Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, chương 274, Phù Thủy đánh tới. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, kiểm tra xem. Triệu Mục dùng tinh thần lực kích hoạt hiền giả trí khôn nhìn về phía trong tay thư mời. Đạo cụ, Hogwarts thư mời, màu tím. Tin tức mảnh vỡ 1. Cầm đạo này cái ngươi có thể tiến vào Harry Potter hàng loạt thế giới luân hồi. Ở Harry Potter cùng mật thất thế giới luân hồi đảm nhiệm kỳ hạn 1 năm ma pháp hắc ám phòng ngự. Giờ học giáo sư, đồng thời ngươi vậy sẽ phải chịu chúa tể Voldemort nguyền rủa ẩn núp thuộc tính tay ếch cộng 10 tin. Tức mảnh vỡ 2. Trong đó tựa hồ ẩn núp năng lượng nào đó dấu vết hơn nữa và nào đó người tồn tại sinh ra đồng tình. Năng lượng dấu vết, đồng tình, quả nhiên như vậy, Triệu Mục cười lạnh nói. Hiển nhiên bộ pháp thuật có vài người hy vọng lợi dụng Rowan người săn ma lực lượng đối phó chúa tể Voldemort, nhưng là cũng có người trước thời hạn làm tay chân. Cho tới Rowan căn bản không có còn sống đến Hogwarts. Cuối cùng đưa đến 1 năm này ma pháp hắc ám phòng ngự giờ học giáo sư đổi thành những người khác. Còn như là ai, vậy thì có quá nhiều loại khả năng. Có thể là đơn thuần xem thường cừu hận người săn ma phù thủy. Cũng có thể là chúa tể Voldemort chết sau ẩn giấu thực tử đồ. Cụ thể là cái gì chỉ có thể chờ kẻ địch tìm tới cửa mới có thể biết. Hoặc là hắn cũng có thể trước thời hạn giải quyết bên trong ma lực dấu vết. Vừa vặn, ta cần một bản ma lực LV1. Triệu Mục nghĩ tới đây, sau lưng mọc ra một đôi niệm thú vũ xà thần cánh. Bay lên trời, rất nhanh phát hiện một cái trấn nhỏ. Đây chỉ là một người bình thường trấn nhỏ. Triệu Mục ở trong thành tìm được bản đồ chắc chắn vị trí. Hắn cần trước đến Luân Đôn, sau đó ở nơi đó tìm được nước Anh ma pháp giới phồn hoa nhất phố buôn. Bán góc đối ngõ hẻm, cuối cùng nghĩ biện pháp để cho Haruno Sakura thành là Hogwarts học sinh. Muốn làm một điểm này, nói khó không khó, nói đơn giản vậy không đơn giản. Nói đơn giản là bởi vì là, bây giờ vẫn là kỳ nghỉ mới niên học còn chưa bắt đầu. Hắn chỉ cần thông qua sửa số mạng để cho Haruno Sakura nắm giữ ma lực LV1. Lập tức cũng sẽ bị nước Anh bộ pháp thuật phát hiện, sau đó thông báo Hogwarts phát ra nhập học. Thông báo, chân chính phiền toái, ngược lại là như thế nào phong ấn Haruno Sakura lực lượng. Mặc dù phiền toái, nhưng là nhất định phải làm. Haruno Sakura có thể mượn này học ma thuốc phối trí không nói. Nàng còn có thể thành là âm thầm con cờ đến gần cái thế giới này nhân vật chính tổ ba người. Đến lúc đó bọn họ hai người một sáng một tối tất nhiên có thể ở Hogwarts bóc lột đến lớn nhất lợi. Ích, bất quá mười mấy phút. Triệu Mục khoảng cách Luân Đôn đã chỉ còn lại mấy chục nghìn mét. Bá, Triệu Mục cảm giác được Hogwarts thư mời hơi nóng lên. Cùng trong chốc lát. Cách đó không xa không gian vặn vẹo xuất hiện một cái ăn mặc ma pháp trường bào bóng người. Trong tay xách một cái đầu ngón tay to một thước dài ngắn nhỏ ma trường. Gương mặt núp ở dưới nón lá chỉ như vậy từ vặn vẹo trong không gian xuất hiện dơ lên trong tay ma. Trượng chỉ hướng hắn, Avada lấy mạng nguyền rùa. Đột nhiên xuất hiện phù thủy, dùng ma trượng chỉ Triệu Mục dùng tiếng trầm thấp nói. Ma trưởng tột đỉnh một đạo chói mắt lục quang lao ra, ma trưởng bay về phía Triệu Mục. Nếu như không phải là hắn đối không gian cảm giác rất bén nhạy, bất ngờ không kịp đề phòng thật có khả năng bị lời nguyền trúng mục tiêu. Loại này lời nguyền có tức chết đặc tính, phàm là trúng mục tiêu hắn liền có thể cân nhắc lần thứ hai sống lại, sau lưng cánh vội vàng chuyển hướng. Hiểm hiểm tránh Avada lấy mạng nguyền rùa. Hai tay MU bàn tay thẩm phán hai súng khắc kích hoạt. Thẩm phán hai súng vào tay giơ tay lên chính là hai súng. Mà ở những thế giới khác đủ để xuyên thủng sắt thép phá giáp đánh. lực tàn phá suy yếu đến trong 1% sau còn không cùng đến gần phù thủy đã bị một tầng ma lực cản được. Triệu Mục cảm thấy thất vọng, bị đánh hắc thương phù thủy nhưng thiếu chút nữa không ngủ chết. Súng loại vật này là Mago sản vật, tốc độ bắn rất nhanh, đối với phù thủy uy hiếp không nhỏ. Vì vậy tất cả phù thủy bào cũng phụ có phòng ngự súng ống và mũi tên phòng ngự lời nguyền. Nếu như không phải là lời nguyền tự động kích hoạt, hắn mới vừa rồi liền bị một súng bắn chết. Trừ ngươi vũ khí, phù thủy lần nữa phóng thích một cái lời nguyền. Ma lực chói lọi xông về Triệu Mục, tốc độ so hắn tưởng tượng kinh người hơn, nhưng hắn vẫn là ngay tức thì bùng nổ tốc độ âm thanh tránh ra. Tay phải nắm thẩm phán săn ma bao phủ một tầng ánh sáng màu đen. Ánh sáng cuối cùng hội tụ ở trong đó tạo thành một viên niệm lực cao độ áp xúc thực thể hóa viên đạn. Sau đó lấy bắn niệm đánh tốc độ phát xạ ra ngoài. Thấy vẫn là viên đạn, phù thủy căn bản không có né tránh, vậy không tránh thoát. Ở hắn trong nhận biết, Mago súng ống uy lực có hạn, dĩ nhiên hắn đối mặt dù sao cũng là một cái người săn ma. Mà người săn ma nắm giữ thám thính và phá ma lực lượng. Cho nên hắn trực tiếp đối với trong túi một kiểu đồ thi triển bay tới nguyền rùa. Vèo, dày đạt một thước thiết tấm thuẫn. Đột nhiên xuất hiện ở trước người, ngăn ở viên đạn trước mặt. Ma pháp nón lá rộng vành túi thi triển không vết mở rộng nguyên rùa, mở rộng nội bộ không gian. Trước thời hạn ở bên trong chuẩn bị xong dày đạt một thước kim loại tấm thuẫn. Người săn ma năng lực đối với ma lực có rất mạnh lực tàn phá. Nhưng mà đối với thuần túy kim loại nhưng không thể làm gì. Thành công phòng vệ ở người săn ma súng ống uy hiếp. Phù thủy chuẩn bị hoàn toàn giải quyết hết đáng chết người săn ma. Tốc nhanh, mau hơn nữa, chẳng lẽ có thể mau hơn không gian ma pháp huyễn ảnh di hình. Phốp, máu tươi văng tung tóe. Phù thủy cúi đầu nhìn bị xuyên thủng tim. Sắt thép tấm thuẫn hoàn hảo. Nhưng mà viên đạn nhưng giống như chim như nhau linh hoạt vòng qua sắt thép tấm thuẫn. Hoàn toàn đánh xuyên trên mình sớm chuẩn bị phòng vệ lời nguyền khôi giáp hộ thân. Đây cũng không phải là người săn ma tay mơ, mà là lịch sử ghi lại trong những cái kia chân chính cường đại người săn ma. Hắn không thể chết ở chỗ này, ít nhất phải đem tin tức mang về. Cái này không phải có thể lợi dụng đối tượng, mà là một cái khoác mèo ra ăn người mãnh hổ. Huyễn ảnh di hình, phịch. Thi triển đến một nửa lời nguyền cắt đứt, phù thủy tay phải trực tiếp bị một viên đạn cắt đứt. Mất đi ma trượng, không trượng làm phép độ khó nâng cao rất nhiều. Đừng nói đã sắp chết, coi như là hoàn hảo trạng thái muốn thi triển huyễn ảnh di hình đều rất khó khăn. Ngưng đập tim mang đi một điểm cuối cùng ý thức, thi thể từ không trung rơi xuống. Triệu Mục ném ra thần kỳ bọc quần áo ra. Trên không trung mở ra tiếp lấy thi thể, đem bọc quần áo ra liên đới Hogwarts thư mời cùng nhau ném vào thế giới thụ nhà trọ. Cách không gian hẳn sẽ không bị xác định vị trí, phía sau màn muốn người giết hắn hẳn còn chưa đến nỗi cho thư mời làm có thể bước không gian định. Vị lời nguyền, khoảng cách Luân Đôn thành 20 km, Triệu Mục rơi trên mặt đất niệm lực cái hiện hóa một chiếc kiểu xưa xe hơi. Đuôi xe bốc khói chạy hướng bên trong thành. Hắn cũng không nhận là mình bay đã qua có thể lừa gạt được nước Anh bộ pháp thuật. Chỗ ngồi kế bên tài xế hiện lên một cái không gian cửa hang. Haruno Sakura từ trong chui ra ngồi ở phía trên. Nhìn chung quanh hết thảy, Haruno Sakura cảm thấy thật là tò mò. Đây cũng là một cái thế giới mới. Cùng Hokage thế giới hoàn toàn bất đồng. Nếu như không phải là bị chủ nhân mang ra khỏi thế giới Hokage, nàng có thể còn giống như đề tuyến tượng gỗ như nhau không ngừng lặp lại bị vận mệnh thao túng đời. Người, sau khi vào thành chọn một quán trọ, ở ông chủ mập mờ trong ánh mắt mở ra một gian phòng. Mới vừa vào phòng, Triệu Mục liền mang theo Haruno Sakura tiến vào thế giới thụ nhà trọ. Chế tạo phong ấn quyển trục. Sau đó phong ấn nàng trong cơ thể chakra và niệm lực. Hokage thuật phong ấn có thể phong ấn đuôi thú, phong ấn chakra và niệm lực tự nhiên vậy không nói ở đây. Chân chính phiền toái là duy trì phong ấn đồng thời còn phải tùy thời có thể tháo ra bộ phận phong ấn, nếu không hoàn toàn phong ấn thật không cách nào vận dụng lực lượng. Vạn nhất gặp phải nguy hiểm, Haruno Sakura liền lạnh. Mấy giờ sau đó, Triệu Mục vuốt ve Haruno Sakura mềm mại bụng, nhìn biến mất ở dưới da phong ấn hài lòng gật đầu một cái. Nắm Haruno Sakura cổ áo đem nàng kéo lên góp ở bên tay phân phó nàng tiếp theo phải hoàn thành. Từng cái nhiệm vụ, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần HTTPS. tiuyencv.com/do-noi-tsi-noi-cuc-noi-pam-noi-y-tsan-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.